Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199: Liền giết ba vương. Này sau khi lại tiến hành rồi mấy chàng không quan hệ đau khổ chiến đấu. Cuối cùng một hồi càng là hai tên vương giả đánh cho lưỡng bại câu thương. Song song mất đi sức chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, Lâm Diệu liền chuyện đương nhiên trở thành phân tổ thứ nhất. Trong lúc nhất thời trên internet toàn oanh di chuyển, các loại ca ngợi không cần nhiều lời, càng là có không ít trong lòng người bắt đầu xem trọng Lâm Diệu thắng được Hoa Sơn chi tranh. Dù sao có thể trở thành là một tổ số một, cái kia nhưng là phải có thực lực tuyệt đối. Nguyên lai bọn họ vẫn không biết Lâm Diệu thực lực dĩ nhiên như vậy cường. Nghĩ tới Lâm Diệu liền bại mấy tên vương cấp cường giả chiến tích, trong lòng bọn họ liền tràn ngập hy vọng. Cho tới mở ngồi xếp bằng trang cái kia dị tộc vương giả lúc này đã đầy mặt tuyệt vọng. Thật vất vả đánh cược như thế một lần, kết quả kiếm được loại này giả thi đấu tiến lên. Một bồi 10A, lần này đi tong, sẽ không lại có thêm kỳ tích phát sinh. Trở lại nên như thế nào cùng tộc nhân bàn giao. Ngay ở biến hình tộc biến ảo, Lâm Diệu dưới đi nghỉ ngơi sau khi tổ thứ hai chiến đấu bắt đầu rồi. Trận đầu Hoàng Tường tộc Hoàng Sư quyết đấu Thanh Nhãn tộc Thanh Bách. Bị điểm tên hai người nhảy lên hòa trên đài. Một thân cứt Hoàng Hoàng Sư còn không quên khinh bỉ nhìn Lâm Diệu một chút. Sau một khắc, hắn không đợi đối thủ động thủ, trong lòng bàn tay liền bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ nguyên lực, đem đối thủ một đòn đặt xuống bình đài. Này sau khi hắn mới chậm rãi đi xuống, cái kia phong độ rất có một đại tông sư phong độ. Chờ hắn hạ xuống tràng, lại tiến hành rồi mấy tràng vương giả quyết đấu. Tất cả đều đánh cho không cái gì khí thế. Còn lâu mới có được trên một tổ đến như vậy chấn động lòng người. Cho tới quan sát trực tiếp địa cầu nhân loại sản sinh hiểu lầm. Bọn họ khẳng định là cho Lâm Diệu sắp xếp đối thủ mạnh mẽ. Tổ này người thực lực phải kém thật nhiều a. Xem ra Lâm Diệu thật có thể thắng được Hoa Sơn chi tranh. Quá kích thích, là chúng ta hiểu lầm thực lực của hắn. Ngoặc kép, ngay ở vô số người nghị luận thời điểm, liền bằng lại nói, cuộc kế tiếp, làm nhãn tộc Lam Diệu đánh với huyết ma tộc huyết luyện. Nghe được đến phiên chính mình, Lâm Diệu chậm rãi trên đất bình đài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đón lấy nghênh tiếp hắn chính là liên tiếp chiến đấu. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. Nếu quyết định cùng Cửu Tinh Minh là địch, vậy dĩ nhiên muốn làm hết sức sát thương đối phương sinh lực. Liền một ý nghĩ ở trong đầu của hắn sản sinh. Huyết luyện nhìn thấy chính mình cái thứ nhất đối mặt cái này đồ sinh sự, trong lòng có chút hoang mang. Tuy rằng Cửu Tinh Minh truyền đạt cho nhiệm vụ của hắn là không cầu thắng lợi, chỉ cầu tận lực tiêu hao đối phương nguyên lực. Có thể này dù sao cũng là một vị hàng đầu vương giả. Vạn nhất nếu như ra tay giết chết hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn liền quyết định đánh xì dầu. Qua mấy chiêu sau liền chịu thua. Dù sao mạng nhỏ là chính mình, vì lẽ đó vừa bắt đầu, hắn liền vận dụng toàn lực, chuẩn bị thả mấy cái đại chiêu liền chạy trốn. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn thả mấy cái đại chiêu sau, đối phương dĩ nhiên có không chống đỡ nổi dấu hiệu. Điều này làm cho trong lòng hắn khó tránh khỏi bay lên nghi vấn. Phải biết Hoàng Sư bọn họ có diễn kịch cần phải, có thể trước mặt vị này có lý do gì diễn kịch. Lại liên tưởng tới cái tên này thành danh cuộc chiến, đánh giết sáu vương trong video thiếu hụt cái kia một đoạn. Trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, chẳng lẽ cái tên này chỉ là hư danh. Lần kia chiến đấu có cái gì bí mật không muốn người biết ẩn giấu ở trong đó. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng hơi động, vừa còn chuẩn bị chịu thua ý nghĩ quang đến lên 9 tầng mây. Trong tay công kích càng ngày càng mãnh liệt lên, ở hắn mưa to gió lớn tiến công bên dưới, đối thủ càng ngày càng giật gấu vá vai. Quan chiến hoàng sư thấy cảnh này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Này huyết luyện ngày hôm nay ăn xuân dược, dĩ nhiên đè lên một hàng đầu vương cấp cường giả đánh. Cũng hoặc là Lam Diệu cái tên này thực lực căn bản không phải trong truyền thuyết như vậy cường. Có điều, mặc kệ như thế nào, bây giờ loại này thế cuộc đối với hắn mà nói là niềm vui bất ngờ. Internet khán giả nhìn thấy tình hình này dồn dập phát sinh trào phúng. Dù sao Lam Nhãn Tộc là bọn họ đối thủ một mất một còn. Lam Diệu chỉ là hư danh. Lam Nhãn Tộc đều là cặn bã. Vừa đến thực chiến thời điểm liền héo. Ngoặc kép, nhưng mà liền ở tại bọn hắn trào phúng hăng say thời điểm. Huyết luyện đột nhiên đã trúng một quyền. Sau khi lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Không di chuyển, điều này làm cho phần lớn người đều ngậm miệng lại. Có điều hay là có người trào phúng. Một trận chiến hay dùng nhiều như vậy khí lực. Dưới một trận chiến hắn tất bại. Không sai, hắn cho rằng hắn là Lâm Diệu A. Có thể dựa vào kiên định nghị lực liền bại mấy vương. Ngoặc kép, trọng tài liền bằng thấy này mau chóng tới kiểm tra. Một màn huyết luyện hơi thở dĩ nhiên không khí. Nhận ra được sự thực này, hắn một mặt lửa giận địa nhìn về phía thở hồng hộc. Bước chân phù phiếm Lâm Diệu, trong mắt sát ý bùng lên. Ngươi dĩ nhiên, giết hắn, quy tắc, không phải sinh tử chớ luận sao? Lâm Diệu nói lời này, phảng phất nhanh tắt thở. Thấy hắn bộ dáng này, liền bằng xoay người rời đi. Lúc gần đi đi ngang qua một vương giả trước mặt thời nhẹ giọng nói. Hắn đã là cung dương hết đà, ngươi lên sân khấu sau khi cần phải giết hắn. Người vương giả kia nghe vậy nhìn một chút đứng cũng đứng không vững Lâm Diệu. Trên mặt lộ ra một tia vẻ dữ tợn, yên tâm đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng xử lý cái tên này. Một lát sau, không ra dự liệu chính là Lâm Diệu tiếp tục lên sân khấu. Đối thủ lại thay đổi một. Cuộc chiến đấu này đồng dạng mạo hiểm cực kỳ, nhiều lần Lâm Diệu đều sắp bị bắn trúng, toàn bằng trùng hợp mới né qua. Mỗi khi gặp gỡ tình huống như thế, liền bằng đều sẽ dậm chân một cái, liền rất sao thiếu một chút, ngu xuẩn, nhưng mà cái này thiếu một chút vẫn kéo dài đến thi đấu kết thúc. Đều như cũ chỉ là thiếu một chút, trái lại là cái kia dị tộc vương giả đã trúng Lâm Diệu một quyền. Tại chỗ tạ thế, thấy cảnh này, Liên Bằng cùng Hoàng Sư đều là tức giận trùng thiên. Bọn hắn lúc này cái nào còn không nhìn ra cái này Lam Diệu cũng đang diễn trò. Vì là chính là nhường lên sân khấu người ta buông lỏng cảnh giác. Sau đó một đòn chí mạng, có ý định đánh giết hai vị phụ thuộc Cửu Tinh Minh Vương giả. Chuyện này quả thật là ở cùng Cửu Tinh Minh tuyên chiến. Nếu như không phải ở Hoa Sơn chi tranh, bọn họ hận không thể lập tức ra tay liên thủ tiêu diệt cái này nghịch tặc. Nghĩ tới đây, Hoàng Sư đi tới cuộc kế tiếp vương cấp cường giả trước mặt. Nhẹ giọng nói, vừa lên đến liền chịu thua. Cái tên này đang giả bộ mệt. Người vương giả kia nghe xong thở phào nhẹ nhõm, liên tục đáp ứng. Lâm Diệu thấy bọn họ xì xào bàn tán. Đứng thẳng người, cũng lại không còn cái kia phó dáng dấp yếu ớt. Vừa bộ kia đường đã đánh giết hai tên vương giả, hắn đã thỏa mãn. Dù sao sự tình có điều ba, đối phương cũng không ngu. Cái kế tiếp vương cấp cường giả nhìn thấy Lâm Diệu sau liền muốn mở miệng. Ta nhận, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu liền dường như toàn như gió đi tới trước mặt hắn. Trực tiếp một quyền đánh vào trên người hắn, đem hắn tại chỗ đánh gục. Lần này, bất kể là Liên Bằng vẫn là Hoàng Sư, cũng hoặc là nhìn trực tiếp địa cầu nhân loại, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Qua một lúc lâu, Liên Bằng ở một mặt oán độc địa nhìn Lâm Diệu một chút. Sau đó hít sâu một hơi nói, cuộc kế tiếp, Lam Nhãn tộc Lam Diệu đánh với lông trắng tộc trắng thổ. Dưới đài người vương giả kia bị điểm tên, nhìn lại một chút trên đài dường như ác ma lâm diều. Hai chân không nhịn được đánh tới bệnh sốt rét. Hắn lúc này thậm chí đài cũng không dám lên. Trực tiếp ở phía dưới liền hô. Ta chịu thua. Dứt lời hắn liền trực tiếp trốn đến liền bằng sau lưng. Chỉ lo trên đài tên kia nhảy xuống một quyền liền đem hắn đánh chết. Trực tiếp nhường ta lên sân khấu đi. Những người này đã bị sợ mất mật. Hoàng sư liếc mắt nhìn người vương giả kia. Sắc mặt âm trầm ra nước. Hàng đầu vương giả quả nhiên vẫn là chỉ có hắn. Cái này hàng đầu vương giả ra tay mới có thể bắt. Liền bằng nghe vậy gật gật đầu. Dùng xem người chết ánh mắt nhìn về phía trên đài lâm diệu. Lạnh lùng nói. Cuộc kế tiếp. Lam nhãn tộc Lam Diệu đánh với hoàng tường tộc Hoàng Sư. Ngoặc kép, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.